Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1368, đuổi tận giết tuyệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không, không nhất định phải đan dược, các ngươi có thể cầm những vật khác đến chống đỡ, tỉ như kim tệ đều có thể. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Thương Vô Hồi ngoài ý muốn, kim tệ có thể, chẳng lẽ các ngươi đường đường Xích Thủy Tông, liền kim tệ đều không nỡ cầm đi ra. Thương Vô Hồi không nói chuyện, hỏi thăm nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão giả gật đầu, Khúc Đàn Nhi yêu cầu, cũng không tính khó xử người. Cô nương, mời nói cái giá đi. Khúc Đàn Nhi có chút khó khăn mím mím môi. Ta cũng không muốn làm khó các ngươi ai, mặc dù ta rất ít tại bốn phía đi lại, có thể vẫn là giải giá cả, viên kia đan dược đều là bảo vật vô giá. Các ngươi đem trên người kim tệ đều cầm đi ra, ta nhìn xem có đủ hay không. Từng bước một đến, không vội. Nước ấm nấu ếch xanh, từ từ sẽ đến lớn nhất thú vị. Quả nhiên, những người này chiếu Khúc Đàn Nhi rằng, đem trên người kim tệ đều cầm đi ra. Toàn tập tại một cái trống không túi chữ vật bên trong, vứt cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi tinh thần lực hướng túi chữ vật bên trong quét qua. Chỉ gặp đẹp mắt đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, không vui nói. Các ngươi, là tại khó coi ta sao? Vẫn là đùa ta trò chơi. Cô nương, người, Thương Vô Hồi sớm biết rõ sẽ không như thế đơn giản sự tình. Bởi vì ba vị trưởng lão đem toàn bộ kim tệ tích xúc đều cầm đi ra, lại thêm hơn 20 người tiền thêm tại cùng một chỗ, thực tế cũng là một khoản có thể nhìn số lượng. Cùng sở hữu hơn 3 triệu kim tệ, cái này một khoản tiền, phóng tới Hoa Ân cái này một cái quốc gia đều xem như một cái phú ông. Tự nhiên, cùng Hải Lan Thương Hội loại này phú khả địch quốc thương nhân gia tộc không có khả năng so sánh. Nhưng Triền Bắc Liệt tổn thất 6.000 vạn kim tệ cũng để cho Hải Lan Thương Hội nội bộ nguyên khí đại thương. Bây giờ còn cần 10 triệu, Khúc Đàn Nhi không đánh cướp bọn hắn còn ăn cướp người nào. Đột ngột nàng cười ném ném trong tay túi chữ vật, ý vị thâm trường cười nói. Ta cái này rất dễ nói chuyện, đối với muốn người khác mệnh cũng không nhiều rất hứng thú. Đến, vì biểu bày ra các ngươi thành ý, đem trên người đáng tiền, đều buông ra đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy, vật ngoài thân so với tính mệnh càng trọng yếu ta cũng không thể nói gì hơn. Lời nói đến phi thường ôn hòa. Nói thời điểm, nàng còn một mực duy trì rất hữu hảo mỉm cười. Có thể là trong lời nói ý tứ, nhưng phi thường lăng lệ cùng bá đạo thành công đem phía dưới Xích Thủy Tông người đều tức giận đến sắc mặt biến thanh, phẫn nộ đan xen. Oán hận trừng mắt Khúc Đàn Nhi, sát ý đều để lộ ra. Trong đó, một cái lão giả nói, cô nương, là thật muốn cùng chúng ta Xích Thủy Tông là địch sao? Các ngươi thật keo kiệt, Khúc Đàn Nhi cười lạnh nói, là cô nương quá mức tham lam, ha ha. Khúc Đàn Nhi châm chọc cười to, giết các ngươi trên người đồ vật giống nhau là quy thuận ta. Lão già cuối cùng vẫn là bị Khúc Đàn Nhi cười cho chọc giận. Vô chi tiểu nhi, muốn chết lão phu thành toàn ngươi. Bồng, Khúc Đàn Nhi lạnh lùng như điện vung ra một roi, quăng về phía lão già, mà lão già đã sớm chuẩn bị, mau lẹ lui lại tránh đi cái này một roi. Mà vừa mới bọn hắn lối ra, trong nháy mắt bụi đất tung bay, lá rụng bay tán loạn. Một roi không trúng, lại đến một roi. Mà cái này một roi uy lực lập tức gia tăng mấy lần, như cuồng bạo vòi rồng quét ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên thanh huyền cao thủ vội vàng thối lui hiểm hiểm tránh đi, nhưng mà Khúc Đàn Nhi gặp bọn họ tránh đi, khóe miệng đùa cợt dơ lên, giống sớm đoán được biết cái này một dạng, dù sao, nàng mục tiêu không phải cái này ba cái lão bất tử, mà là phía sau bọn họ tổn thương Xích Thủy Tông con cháu. Lập tức từng cái bỗng nhiên ngã lật trên mặt đất, máu tươi tại chỗ, kêu thảm đột khởi, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.